mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Lựa chọn, không tồn tại, nương theo lấy Vương Lãnh Bạc quát khẽ một tiếng rơi xuống. Toàn bộ đặc lập trong biệt thự trống không màn trời nhất hết biên giới thăm thẳm hiện lên màu máu. Đỏ mê vụ, chiếu rọi ở lành lạnh như máu như thế trong bóng đêm. Âm phong gào thét thổi qua, giống dã thú ngửa đầu đang đối với nguyệt dạ gào thét. Cào đến bốn phía cây cối run lẩy bẩy. Một sát na này, toàn bộ đặc lập biệt thự bốn phía bóng đêm trở nên cực kỳ dày đặc. Như thối giữa trên thi thể chảy ra ảm hắc băng lạnh huyết. Uốn lượn bao trùm trời cùng đất. Bốn phía tia sáng ảm đạm. Phảng phất nữ nhân khóe mắt oán niệm nước mắt. Tinh xảo công trình kiến trúc bị hắc ám mơ hồ rơi góc cạnh. Từ xa nhìn lại, như máu thân mơ hồ gương mặt. Tất cả mọi thứ rất ẩm ướt. Cây cối cùng bùn đất da thịt bắt đầu thối giữa bình thường. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông vị đạo. Gian phòng bên trong, bốn đạo hư ảnh bỗng dưng hiển hiện. Đột ngột lơ lửng tại quân vong trần đông nam tây bắc bốn cái mặt. Cái này bốn cái hư ảnh tay trái xách một cây sáng trượng. Tay phải nắm một thanh quạt giấy. Tại một mang theo tiết tấu kỳ dị cầm thanh nhạc đệm dưới sự lăng không nhảy múa. Tiếng đàn tiết tấu càng lúc càng nhanh. Chân của bọn hắn bước cũng càng lúc càng nhanh. Sáng trượng múa cũng càng ngày càng nhanh. Bốn người vây quanh vòng tròn. Thì dần dần thu nhỏ. Sinh ra áp lực. Cũng dần dần tăng lớn. Thật giống như một tấm chức tốt mạng. Đang tại từng bước nắm chặt. Đáng nhắc tới chính là. Bốn cái hư ảnh sau khi xuất hiện. Cả căn phòng nhiệt độ rõ ràng lên cao. Tựa như thuộc về lò nướng trong Tử Ngọ Âm Dương trận. Quân vong trần hé mắt. Có chút kinh ngạc. Trận pháp này chỉ có cao cấp ngự quỷ sư mới có thể thi triển. Hạch tâm vì là bốn cái ký kết qua khế ước địa ngục hỏa ma. Hình thành một người như nhà tù vậy trói buộc lực lượng. Từng bước đem bị trói buộc người thôn phệ hầu như không còn. Không nghĩ tới Vương Lãnh Bạc lại là một cái cao cấp ngự quỷ sư. Thực tế không thể khinh thường. Có kiến thức, Vương Lãnh Bạc duy trì thi thuật tư thế. Khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, nể tình ngươi tuổi nhỏ. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi năng lượng chủ động hiến tế linh hồn của mình. Nhận ta làm chủ, vĩnh viễn không thể làm phản. Như vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, để lại cho ngươi cũng chỉ có một chữ. Cái kia chính là chết. Bên cạnh Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan biến sắc. Liếc nhau về sau. Đều là không hẹn mà cùng vươn tay. Tựa hồ muốn cầm quân vong trần theo cái kia bốn đạo hư ảnh Lyra đi ra. Còn không đợi tay của các nàng vươn đi ra. Một cỗ kinh khủng lửa cháy mạnh lặng yên tuôn ra. Cái kia đủ để hòa tan kim loại nhiệt độ nóng bỏng. Bỏng đến các nàng hút không khí kêu thảm một tiếng. Sắc mặt tái nhợt thời khắc. Vội vàng thu tay về. Quá nóng. Cái này bốn đạo hư ảnh bốn phía nhiệt độ. Lại như dung nham. May mắn cỗ này nhiệt độ chỉ khóa chặt tại hư ảnh quanh thân nửa mét. Nếu không lấy cái này nhiệt độ cao. Vừa ra tới liền có thể đốt cháy toàn bộ đặc lập biệt thự. Vô dụng. Phụ thân đại nhân thi triển Tử Ngọ Âm Dương thuật. Cho đòi gọi ra đến bốn đạo hư ảnh là đất ngục hỏa ma. Nội bộ nhiệt độ cao có thể đem cứng rắn nhất kim cương thiêu đốt hầu như không còn. Hai người các ngươi nếu là muốn được thiêu chết. Đều có thể đi thử một lần. Vương Hàn Diễm nhìn xem một màn này. Mở miệng cười chế giễu một tiếng. Tựa hồ tại cảm thán Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan ngu xuẩn. Nghe được lời này. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan sắc mặt lại là biến đổi. Nhìn xem khoảng cách quân vong trần càng ngày càng gần bốn đạo hư ảnh. Trong lòng lo lắng vạn phần đồng thời. Lại không khỏi sinh lòng áy náy. Nếu như các nàng không đem quân vong trần kêu đến. Có lẽ quân vong trần cũng không biết tao ngộ cái này nguy hiểm. Là các nàng hại quân vong trần. Vương Lãnh Bạc ngoạn vị nâng chung trà lên. Trên mặt trêu tức càng nồng đậm. Cao thủ. Mạnh đi nữa cao thủ cũng là người. Tại bốn cái địa ngục hỏa ma trói buộc dưới sự còn không phải như là một mảnh giấy trắng tái nhợt vô. Lực. Còn có 3 giây đồng hồ. Tiểu tử. cũng không làm ra lựa chọn, người liền vĩnh viễn không có cơ hội. Lựa chọn, không tồn tại. Trung tâm trận pháp quân vong trần sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu. Cũng không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại là bất thình lình ta tiếu một tiếng. Một giây sau, chỉ thấy cả người thân trên chính trực. Hư linh đính kính, lưỡi trống đỡ lên hàm. Cầm hơi nhận, đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên. Trưởng chỉ đối lập, nâng đặt ở vùng đan điền. Tựa hồ kết một cái ấn. Nương theo lấy một trận phức tạp thuật pháp khẩu quyết rơi xuống. Quân vong trần lấy ra một khối lệnh bài. Trong chốc lát, cái kia bốn đạo hư ảnh lại như cùng gặp được vô cùng sợ hãi đồ vật tựa như. Run rẩy thân thể, nằm dạp trên mặt đất, như là gặp được cao quý nhất vương. Cái này, làm sao có khả năng? Nhìn xem phủ phục tại quân vong trần trước mặt bốn đạo hư ảnh. Vương Hàn Diễm đồng tử co rụt lại, trên thân như bò qua một vạn con kiến, kích thích một vòng nổi da gà. Tử ngọ âm dương trận thế nhưng là cao cấp ngự quỷ sư phương tài năng lượng thi triển cường hãn. Thuật pháp, đã từng phụ thân nàng càng là bằng vào một chiêu này chế tài vô số đối thủ. Cho dù là cho tới bây giờ, cũng đều không một người có thể phá giải được trận pháp này. Nhưng hôm nay, một cái chừng 20 thanh niên lại dựa vào vài câu chú ngữ. Vô cùng dễ dàng phá giải tử ngọ âm dương trận. Đùa gì thế? Vương Lãnh Bạc có một cái chớp mắt như vậy giữa công phu cũng là triệt để đờ đẫn. Tử ngọ âm dương trận đối với người thi thuật yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tiêu hao hồn lực 10 phần khủng bố. Dù là thân là cao cấp ngự quỷ sư hắn, trong một tháng cũng chỉ có thể thi triển một lần. Đồng dạng, tử ngọ âm dương trận chỗ đáng sợ hắn là hoàn toàn biết được. Mặc kệ người, chỉ cần bị trận này vây khốn buộc. Trừ phi người thi thuật bản thân giải trừ trận này. Nếu bị trói buộc người chỉ có thể chờ đợi chết. Không còn cái khác khả năng. Huống hồ, địa ngục hỏa ma thế nhưng là cùng địa ngục băng ma cùng xưng là quỷ vật song hùng. Quỷ vật trong trí cao vô thượng tồn tại. Như muốn triệu hoán đi ra. Không chỉ có mỗi ngày đều cần phụng hiến rất nhiều động vật tinh huyết. Hơn nữa còn có thể tự thân tinh khí vì là cung cấp nuôi dưỡng. Bình thường quỷ vật tại chúng nó trước mặt. Chỉ cần há mồm phun ra một cái hỏa diễm. Liền có thể cầm quỷ vật đốt cháy hầu như không còn. Hơi cường hãn một điểm quỷ vật. Cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Mà bây giờ đâu? Tử ngọ âm dương trận gọi tới bốn vị địa ngục hỏa ma. Giờ phút này lại như cùng một cái cầu tựa như ghé vào quân vong trần trước mặt. Đây là buồn cười biết bao một màn. Hà Tử Hàm cùng Trần Hoan sâu đậm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt không hẹn mà cùng lướt qua một tia mừng rỡ. Không nghĩ tới, quân vong trần đã vậy còn quá lợi hại. Ngay cả loại trận pháp này đều có thể phá giải. Hôm nay mời hắn tới. Thật đúng là xin đúng rồi. Nhìn xem Vương Lãnh Bạc cùng Vương Hàn Diễm cái kia ánh mắt kinh sợ. Quân vong trần không khỏi có chút buồn cười. Chỉ cần là theo âm phủ gọi tới quỷ vật. Tại đặc sứ dưới lệnh bài mặt. Đều phải ngoan ngoãn nằm xuống. Nhún vai. Quân vong trần chậm chậm nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm Vương Lãnh Bạc. Ngữ khí rất có nghiền ngẫm. Vương tiên sinh. Thi triển cái này từ ngọ âm dương trận. Phí hết không ít hồn lực a. Vương Lãnh Bạc không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Chính như quân vong trần nói như thế, tử ngọ âm dương trận tiêu hao hồn lực 10 phần cự đại. Hiện tại trong cơ thể hồn lực chỉ còn lại có 10%. Căn bản là không có cách phát động những thứ khác trận pháp. Chớ nói chi là đối phó giống quân vong trần loại này tùy ý liền có thể giải trừ tử ngọ âm dương. Trận cao thủ, Vương tiên sinh. Muốn hay không thử một lần cái này bốn cái địa ngục hỏa ma tư vị. Quân vong trần lộ ra một cái hài hước nụ cười. Vỗ tay một cái. Thoáng chốc. Bốn cái địa ngục hỏa ma tựa như nhận lấy cái quái gì chỉ lệnh bình thường. Cùng nhau quay người. Trong mắt hiện lên một đạo khát máu vẻ. Vây hướng về phía Vương Lãnh Bạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.